Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 99, Thanh Xuân Vườn Trường, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Ngọc Vân đã lái xe về biệt thự Lý gia thì quay trở lại với An Ý nào bên trong biệt thự Lâm gia trên giường ngủ An Ý đang ngủ say đột nhiên bị hệ thống kêu dậy. Ký chủ dậy mau a, 4869 hệ thống thanh âm có chút gấp gáp mà hô một tiếng. Ngáp, người nào đó mới ngủ dậy ngáp một cái rũi eo hỏi. Chuyện gì, An Ý mệt mỏi xoa mắt, Lý Ngọc Vân hắc hóa rồi kia, 4869 hệ thống thanh âm cực kỳ lo lắng. Nó không biết tại sao nữ chính giả lại hắc hóa ghê gớm đến mức giết người a, cô ta làm sao lại hắc hóa nữa rồi, ta còn chưa ra tay trị cô ta mà. An Ý vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô, hệ thống nghe xong không biết nói gì chỉ bất đắc dĩ nói. Thật ra cô ta đã bắt đầu muốn cướp hết mọi thứ của nữ chủ rồi kia. 4869 hệ thống thanh âm cực kỳ sốt ruột muốn nhảy dựng lên. Mà An Ý bên này mới rời giường im lặng rửa mặt chải đầu rồi thay quần áo mới nói với hệ thống. Mi lo gì với ánh hào quang của nữ chủ thì sẽ không sao đâu. An Ý không hề quan tâm ung dung mà nói còn tiện thể ngáp một cái. Hừ ký chủ ơi, thật ra trong nguyên tắc cô ta đã đánh bại nữ chủ A, 4869 hệ thống thanh âm cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho ký chủ nhà nó nghe. Kệ cô ta, An Ý không quan tâm, nếu ký chủ mà cứ lười như vậy nhiệm vụ sẽ thất bại và cô sẽ bị hồn phi phách tán A, hệ thống hoàn toàn tức giận muốn nhào vô đánh cho An Ý một bạt tai nhưng nó là một cái hệ thống làm gì có tay mà đánh. Ta, không, muốn, ta, đi, làm, An Ý bị hệ thống dọa sợ mà đáp ứng. Tốt mà ký chủ nam chủ đã gặp nữ chủ rồi đó. Hệ thống vừa lòng trước câu nói của An Ý xong mới nhớ ra đại sự mà nói. Cái gì ở đâu? An Ý kinh ngạc sao tình tiết cốt truyện lại xảy ra nhanh đến như vậy à, cô nhớ khoảng 2 ngày nữa nữ chủ mới xuất hiện mà. Ở quán bar, hệ thống thanh âm lạnh băng khi nhắc đến từ quán bar. Á đù, sao ra kiểu nam nữ chủ gặp nhau giống như trong tiểu thuyết ngược luyến tình thâm quá vậy? An Ý đi ra ngoài cửa xuống lầu cảm thán nói với hệ thống. Hệ thống 4869, chấm chấm, nó mong ký chủ bớt lo chuyện bao đồng dùm a, bổn hệ thống không biết. 4869 hệ thống nói xong trực tiếp offline. An Ý mặc kệ hệ thống đi xuống lầu dùng cơm tối với bà Lâm. Phòng ăn, An Ý đi xuống phòng ăn gặp ông Lâm ba của nguyên chủ nên làm theo những động tác mà nguyên chủ từng làm với ông đó là. An Ý chủ động chạy lại ôm ông Lâm nói. Linh Nhi về rồi, ông Lâm dịu dàng xoa đầu An Ý nói. Dạ, mà mẹ Hải đâu? An Ý vui vẻ nói sau đó quay qua hỏi bà Lâm. Hải nó nói đi qua nhà bạn ăn cơm. Bà Lâm uống nước nói. Con hiểu rồi, An Ý nghe xong rồi đi ngồi vào chỗ ăn cơm. Cách chương.